Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, ngõ cụt gặp nhau. Thế nhưng là, khi Lăng Trần chuẩn bị đẩy cửa trong nháy mắt, tay của hắn đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng bắt đầu. Thiên Lăng lưỡi đao đã từ bên hông rút ra một nửa. Tuy nhiên bao xương phòng cửa còn không có mở ra, nhưng Lăng Trần lại cảm giác được. Ở hắn mở cửa đồng thời, người ở bên trong cũng cầm chốt cửa. Hơn nữa, không chỉ có Lăng Trần cảm thấy đối phương, người ở bên trong hẳn là cũng phát hiện hắn tồn tại. Trong lúc nhất thời, hai người lẳng lặng nắm tay cầm cái cửa. Ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Trần nắm chặt Thiên Lăng lưỡi đao. Hô hấp dần dần để nằm ngang. Nghiêm túc lắng nghe cánh cửa phía sau âm thanh. Tuy nhiên cách một tầng cánh cửa, nhưng Lăng Trần vẫn mơ hồ nghe được một cái hô hấp âm thanh truyền đến. Giang Tân Võ, cửa người phía sau nhất định là hắn. Đang lúc Lăng Trần bóng tối bên trong suy tư đối sách thời điểm, một tên đưa bữa ăn phục vụ viên vừa lúc đi ngang qua. Nhìn thấy Lăng Trần đứng yên ở cổng, không nhúc nhích, biểu lộ ngưng trọng, tên kia phục vụ viên ân cần hỏi nói: "Tiên sinh, có gì cần hỗ trợ sao?" Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị quát lui đối phương, nhưng là hắn còn chưa mở miệng, bên tai đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Chỉ một quyền đầu trực tiếp xuyên thấu cánh cửa, hướng phía bên ngoài oanh tới. Bất thình lình biến hóa, lập tức để Lăng Trần hơi biến sắc mặt, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước, tránh đi nắm đấm công kích. Ngay sau đó, không đợi bao xương bên trong Giang Tân Võ lao ra, Lăng Trần bỗng nhiên lấn người tiến lên, bay lên nhất cước đạp tới, đem cả chương cửa đá văng ra. Sau đó qua Thiên Lăng lưỡi đao vọt vào, a tiến vào bao xương về sau. Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, bao xương bên trong không có một ai, mà ở bao xương bên trái, ngoài cửa sổ lưới bảo vệ bị bẻ gãy, lộ ra một cái miệng lớn. Giang Tân Võ khẳng định là từ nơi đó chạy đi. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần từ lưới bảo vệ chui ra ngoài, thả người nhảy lên, trực tiếp từ lầu 2 nhảy tới mặt đất. Đây là một đầu ở vào nhà hàng Tây sau hẻm nhỏ. Hai bên trái phải phân biệt liên thông hai con đường nói. Giờ phút này, Giang Tân Võ sớm đã không gặp người ảnh, không biết hướng đầu kia đường chạy trốn. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Trong ngõ nhỏ đều là đường bê tông, không có cách nào căn cứ dấu chân để phán đoán. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hồ Phi dãy số. Mập mạp, Giang Tân Võ chạy trốn. Hắn hẳn là ở phụ cận. Người giúp ta tìm xem nhìn. Thu đến. Cúp điện thoại, Lăng Trần tùy tiện tuyển cái phương hướng, từ ngõ hẻm đi vào trên đường phố, quan sát đến người đi bên đường, hy vọng có thể phát hiện Giang Tân Võ hành tung. Mấy phút trôi qua, Hồ Phi bên kia vẫn không có tin tức truyền đến. Xem ra hắn cũng không thể điểm quan sát bên trong tìm tới Giang Tân Võ. Đáng tiếc, Lăng Trần thầm than một tiếng. Thật vất vả phát hiện mục tiêu, kết quả lại làm cho hắn cho chạy trốn, rơi vào đường cùng. Lăng Trần lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cùng Hồ Phi nói một tiếng, để hắn đi đầu rút lui. Thế nhưng là, ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ trong lòng bốc lên xuất. Cơ hồ là theo bản năng, Lăng Trần bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mình sau lưng. Lập tức, chỉ gặp một thanh hàn quang sáng long lanh dao găm bình đâm tới. Tốc độ cực nhanh, không tốt. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, thân thể vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Hiểm lại càng hiểm tránh đi dao găm công kích. Nếu là chậm nữa cái một giây, phần eo của hắn chỉ sợ muốn bị dao găm đâm xuyên. Mắt thấy Lăng Trần né qua đánh lén, cầm đao nam tử hơi ngẩn ra, không chút do dự, lập tức quay người hướng ngõ hẻm bên cạnh chạy như bay. Nhìn đối phương cấp tốc bóng lưng rời đi, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ hừ một tiếng, nhìn ngươi chạy đi đâu. Ngay sau đó, Lăng Trần mở ra hai chân, bước nhanh hướng phía Giang Tân Võ đuổi theo. Ngõ nhỏ bên trong tiểu lộ rắc rối phức tạp, răng khắp nơi, Lăng Trần theo thật sát Giang Tân Võ sau lưng, duy trì hơn 10 mét khoảng cách. Từ Giang Tân Võ đường chạy trốn có thể nhìn suốt. Hắn đối với phiến khu vực này không phải rất quen thuộc. Hoàn toàn là ở mù mục đích lựa chọn lộ tuyến. Mấy phút trôi qua, chạy trốn bên trong Giang Tân Võ đột nhiên dừng bước. Nhìn lên trước mặt tường cao khẽ nhíu mày. Ngõ cụt, đằng sau đuổi theo mà tới Lăng Trần thấy cảnh này. Lập tức nhếch miệng cười bắt đầu. Giang Tân Võ, đầu hàng đi, người chạy không thoát. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Giang Tân Võ chậm rãi xoay người, thần sắc tỉnh táo nhìn thẳng Lăng Trần, từng chữ nói ra nói, đừng cao hứng quá sớm, ngươi có bản lĩnh đánh bại ta lại nói. Lăng Trần nhổ ra thiên lăng lưỡi đao, dù bận vẫn ung dung nói ra, Giang Tân Võ, ta biết rõ ngươi bây giờ vì Thượng Đế tổ chức hiệu lực, chỉ cần ngươi chịu phối hợp công việc của chúng ta. Cung cấp xuất Thượng Đế tổ chức tình báo tương quan. Ta có thể giúp ngươi van nài. Giảm miễn ngươi hình phạt. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta không cần. Ta khuyên ngươi lo lắng nhiều hạ chính ngươi. Ngươi có thể hay không còn sống từ nơi này đi ra ngoài vẫn là ẩn số. Nhìn thấy Giang Tân Võ một. Mặt thong dong. Không có sợ hãi bộ dáng. Lăng Trần trong lòng nhất thời nổi lên nói thầm. Gia hỏa này không sợ chút nào, hoặc là đối với thân thủ của mình có đầy đủ lòng tin, hoặc là đúng vậy có chỗ ỷ lại. Nghĩ tới đây, Lăng Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm hô một tiếng hỏng bét. Chính mình chỉ lo tìm kiếm Giang Tân Võ, không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi hắn xông vào bao xương thời điểm, bao xương trên cái bàn tròn giống như mở ba bộ đồ ăn. Khó nói, lúc ấy ở bao xương bên trong không chỉ Giang Tân Võ một cái tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, từ phía sau truyền đến. Lăng Trần quay đầu lại, chỉ thấy hai tên không quen nam tử một tả một hữu đi tới. Cùng Giang Tân Võ tạo thành tam giác bao bọc chi thế. Quả nhiên, Lăng Trần lông mày bóng tối nhăn, đối phương không chỉ một, mà là ba người. Giang Tân Võ thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ đơn độc đối phó ngươi, ngươi cùng Khải Lâm Na khác biệt. Nàng nhiều nhất chỉ là cái biết chút mèo ba chân công phu sát thủ. Nhưng ngươi lại là tân tú bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ. Ta tự nhiên không thể để cho ngươi hưởng thụ giống như nàng đãi ngộ. Như thế sẽ có vẻ quá không tôn trọng ngươi. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Vậy ta có phải hay không phải cảm tạ ngươi coi trọng như vậy ta, Giang Tân Võ? Chớ cùng hắn nhiều lời. Tranh thủ thời gian giết hắn. Bên trên vẫn chờ chúng ta trở về phục mệnh. Một tên trung niên nam tử thúc giục nói. Lăng Trần đánh giá cái kia hai tên nam tử. Hỏi, còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào? Hà Sâm, Hoàng Hạc, nghe được hai cái danh tự này. Lăng Trần lập tức nghĩ đến Hồ Phi cho mình cái kia phần nhân viên mất tích bảng danh sách. Hà Sâm, Hoàng Hạc, hai cái danh tự này chính là ở cỗ. Bọn họ đều là cùng Giang Tân Võ trong cùng một lúc mất tích người. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần mắt nhìn điện thoại di động. Đã 7:40, Nam Vinh Uyển Thanh sinh nhật dạ yến còn có 20 phút bắt đầu. Thời gian có hạn, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nương theo một vòng lạnh lùng hàn quang, thiên lăng lưỡi đao kiếm phong trong nháy mắt đạn bắn ra. Ba vị, ta còn thời gian đang gấp, dứt khoát một đứng lên đi. Thoại âm rơi xuống, Giang Tân Võ ba người liếc nhau, nhao nhao lấy xuất binh khí, chậm rãi hướng phía Lăng Trần tới gần. Cảm nhận được đối phương tản ra bừng bừng sát ý, Lăng Trần đứng yên ở tại chỗ bất động. Ánh mắt từ ba trên thân thể người từng cái lướt qua. Sau cùng khóa chặt ở Hoàng Hạc trên thân. Ba người bên trong, chỉ có Hoàng Hạc binh khí là cổ quái nhất. Là một thanh cái kéo lớn. Chừng cánh tay dài, vết đao phi thường sắc bén. Hơn nữa, ba người bọn họ bên trong. Hoàng Hạc cho người áp lực lớn nhất. Hắn hẳn là khi bên trong người thực lực mạnh nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,